Chương 119, giải cứu phương pháp. Mù cù rồ trong lòng Ichikaze, kém chút bật cười. Làm sao cái này cái trên thế giới yêu quái đều có khinh thị loài người khuyết điểm, cho dù nhân loại yếu đuối thật chiếm 99% ở trên, không còn có cực kỳ cá biệt cường đại cá thể sao, tỉ như kỳ kỳ ô, còn có trước đây chế tạo ra ngọc tứ hồn thúy tử các loại. Một ngày gặp phải cường đại như vậy nhân loại, liền chỉ có tử vong. Làm sao yêu quái chính là không nhớ lâu. Mù cụ rồ chậm rãi đi lên trước, đỉnh đầu nhẹ nhàng bắn ra, đánh ra một đạo khí kình công kích sạn gỗ bụng. Sạn gỗ cả người chấn động, mở miệng phun ra một cái đạn, thân thể mềm nhũn liền ngã xuống đất ngất đi. Cái kia yêu quái ngẩn ra, triệt để ngốc mắt. Hắn hoảng sợ thêm hốt hoảng hét lớn, làm sao có thể, ngươi tên nhân loại này tại sao phải có mạnh như vậy lực lượng hơn nữa, ngươi còn liếc mắt một liền thấy xuyên ta khống chế nhân phương pháp. Ngươi là quái vật sao, lão bị các ngươi yêu quái nói ta là quái vật, cảm giác thật đặc biệt. Mù cù rồ lanh đạm nói, sàn gồ trong bụng rõ ràng có yêu lực tồn tại, muốn phát hiện ngươi khống chế nhân phương pháp lẽ nào rất khó. Mù cù rồ quả thực có thể cảm giác được sàn gồ thể lực có một cỗ không phải thuộc về của nàng mạnh mẽ đại khí hơi thở, sẽ liên lạc lại đến tự xem qua kịch tình. Mù cù rồ đương nhiên lập tức tìm được giải cứu sàn gồ đích phương pháp xử lý. Bất quá bao quát yêu quái ở bên trong, Inuisa cùng Di Lặc Mị Rổ cụ bọn họ đều thất kinh, cực kỳ khó tin tưởng. Inuisa mục trừng khẩu ngốc nói, giả A ta vừa rồi đánh khổ cực như vậy, nhưng là ngươi dĩ nhiên nhất chiêu liền giải quyết sản gỗ. Di Lặc Mị Rổ cụ đỏ mặt nói, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt thì nhìn xuyên hư thật của đối phương, mà ta lại ngay cả yêu lực đều không cảm giác, e rằng mù cụ rổ mới thật sự là khu ma sư. Inuisa, nhanh lên giải quyết con kia yêu quái. Nếu không, nếu như lại để cho mù cụ rổ xuất thủ, chúng ta mặt mo đều mất hết. Inuisa biến sắc, một tấm mặt mo này đồng dạng đỏ bừng lên, đồng thời nhìn về phía trong tay thiết toái nha, lực khí cầm đao dùng lớn hơn. Mù cụ rổ chứng kiến động tác của hắn, đại khái có thể đoán được ý nghĩ của hắn. Hắn cùng thần không lúc giao thủ, thiết toái nha lực lượng đã từng bị toàn bộ cướp đi, cuối cùng vẫn là mù cụ rổ giúp hắn cướp về. Hơn nữa mù cụ rổ phương pháp sử dụng đơn giản thô bạo, đả kích nghiêm trọng Inuisa lòng tự tin. Hôm nay là hắn cướp đi thiết toái nha sau trận chiến đầu tiên, hắn đương nhiên muốn chứng minh chính mình. Hắn huy vũ thiết toái nha công kích yêu quái, đồng thời hô, Di Lặc Mị Rồ Cụ, ngăn trở nữ nhân kia, đừng làm cho nàng tới gần. Đồng thời, Inuisa đánh ra phong chi thương, sắc bén ánh đao đem cái kia yêu quái cùng tượng quan âm đều bao phủ đi vào. Quanh ở phong chi thương lớn đại huy lực trước, nếu như không có kết giới bảo hộ, cho dù là xẻ sổ mà cũng phải bị thua thiệt, thậm chí có nguy hiểm tính mạng, huống chi là chính là một con yêu quái. Hắn liền một giây đồng hồ đều không nhịn được, trực tiếp bị phong chi thương bổ đến tứ phân ngũ liệt. Cùng lúc đó, Sàn Gỗ cũng khoan thai tỉnh dậy. Nàng chậm rãi đứng lên, nghi ngờ nhìn bốn phía nói, đã xảy ra chuyện gì? Inuisa đùa quá lô nói, không có gì, ngươi bị yêu quái khống chế mà thôi, ta đã đem khống chế ngươi yêu quái đả đảo, bất quá cứu ngươi người là mù cụ rồ, cho nên ngươi có thể yên tâm. Sàn gỗ nhìn về phía mù cù rổ, nhất thời hổ thẹn không chịu nổi. Mù cù rổ lanh đạm nói, không phải, nói ngay bây giờ yên tâm thực sự quá sớm, các ngươi xem bên ngoài. Phong ở bởi vì Inuisa đám người chiến đấu gặp hủy diệt tính đả kích, cho nên mù cù rổ đám người đã có thể dùng mắt thường xem đến tình hình bên ngoài. Chỉ thấy cái kia yêu quái tuy là chết đi, thế nhưng trong thôn nữ nhân dường như còn không có khôi phục sự tự do. Đều muốn Inuisa đám người bao vây lại, trong đó còn có Ali, Kakuza, cùng xịp thân ảnh. Mù cù rồ hơi ngẩn ra, thật không nghĩ tới thậm chí ngay cả Kakuza đều nói. Dù sao đem yêu quái đản đút cho sản gỗ ăn, chỉ là những cái này nữ nhân bình thường. Sản gỗ, Ali không muốn thương tổn nhân loại nữ hài, ăn thua thiệt ngầm, xịp lực lượng không đủ, bị chế phục còn chưa tính. Nhưng là cả gũ dạ dường như không có chung kế khả năng. A-di Lặc Mị Rổ Củ cùng Inuisa không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng cũng âm thầm đau đầu. Sàn gỗ đột nhiên kinh hô, ta nhớ ra rồi, chúng ta lúc đầu đang say ngủ, sau đó trong thôn các cô gái đột nhiên xông vào, cho chúng ta huy vật kỳ quái. Ta lo lắng thương tổn bọn họ, cả gũ dạ lo lắng thương tổn đến người một nhà, sau đó thì trở thành như vậy. Thì ra là thế. Mù cù rồ bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã nói cả gù dạ làm sao có thể bị thôn dân chế phục, tuy là bị khống chế, bất quá miễn là đem bọn họ ăn vào trong bụng yêu quái đản đánh ra có thể, không có gì lớn. yêu quái đảng chính là sản gỗ vừa rồi nổ ra đồ đạc di lặc. Mì rổ cụ nhìn về phía trên đất yêu quái đảng nói, lại nói tiếp thật đơn giản, bất quá sự tình thật có dễ dàng như vậy sao? Chặn đánh bên trong bụng của các nàng, nhưng lại không thể thương tổn đến các nàng. Đối thủ là nhân loại bình thường nữ hài hoàn hảo, cả gũ dạ cùng Ali cũng không dễ dàng đối phó. Long xà chi vũ cả gũ dạ đột nhiên phiến động trong tay cây quạt, phiến ra mấy đạo long quyển phong công kích tin hư xạ cùng di lạc mì rổ cụ. Những cái này bị khống chế nữ hài rất sợ bị liên lụy, lập tức né tránh. Bất quá các lộ ủy chứa long quyển phong sau khi đi qua, các nàng lại lập tức đánh về phía in hư xạ đám người, ý đồ ngăn cản in hư xạ tránh né long quyển phong. Nếu là thật bị cả gũ dạ long quyển phong bắn chúng, cho dù là in hư xạ cùng di lạc mì rổ cụ cũng không khả năng tiếp nhận được, dù sao bây giờ cả gũ dạ tu luyện khí đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Di lạc mì rồ cụ thất kinh nói, không phải cùng bọn họ giao thủ, thật không nghĩ tới đồng bạn của mình đã kinh biến đến mức cường đại như vậy. Inuisa cũng cắn răng nói, cả gụ dạ quả nhiên là khó đối phó nhất chính là cái kia, nếu là không thương tổn nàng, xem ra ta là không có cách nào đánh ra trong thân thể nàng yêu quái đản. Hay là để ta đi. Mù cù rô lạnh nhạt nói, để cho ngươi đánh một cô gái cái bụng tính là gì? Ngươi và di lạc mì rổ cụ thu thập còn lại phổ thông nữ hài đi. Đem nữ xạ cùng di lạc mì rổ cụ đánh đuổi phía sau, mù cụ rô một đạo khí kình đánh ra, rất dễ dàng liền đem cả gù dạ trong cơ thể yêu quái đản đánh ra. Cả gù dạ trung quy là yêu quái, thể chất so với người bình thường cường đại. Cho nên hắn không có giống sản gỗ giống nhau té xịu rồi, rất nhanh thì một lần nữa đứng lên, nghi ngờ nhìn bốn phía. Siêu đúng lúc này, một đạo nhọn tiếng xé gió đột nhiên vang lên, đồng thời mang theo mãnh liệt năng lượng ba động. Mù cù rộ vội vã nhìn sang, chỉ thấy Ali loan cung cài tên, hướng phía Inuysa bắn ra một đạo phá ma tiễn. Nếu như không phải Inuysa lẩn tránh đủ kịp thời, khẳng định đã bị thanh tẩy. Cho dù né tránh, phá ma tiễn uy lực vẫn như cũ để Inuysa vì chi biến sắc. Di lạc mì rồ củ cũng mặt toát mồ hôi nói, nếu như bị bắn trúng khẳng định xong đời. Làm sao bây giờ Inuysa lòng vẫn còn sợ hay nói, di lạc mì rồ củ, nếu không Ali giao cho ngươi ngươi không phải yêu quái, phá ma tiễn đối ngươi ảnh hưởng nhỏ rất nhiều, cho dù bị đa nhờ chu nở dê cũng sẽ không chết. Vậy cũng rất đau được không? Di lạc mì rồ củ nhịn không được nhổ nước bọt. Sàn gỗ đột nhiên nói đến, Ali tiễn pháp không phải rất không song sao, tại sao phải đột nhiên trở nên bách phát bách chúng? Đương nhiên là bởi vì yêu quái không chế. Mù cù rồ lanh đạm nói, bây giờ là yêu quái đang nhắm vào, mà không phải Ali, cho nên bây giờ Ali khả năng so với kỳ kỳ ổ còn cường đại hơn. Các ngươi nếu là không được, liền giao cho ta. A mủ củ rổ thân hình lóe lên, một giây kế tiếp đã một quyền đánh vào Ali trên bụng của.